Cô độc lãnh tích phân biểu thăng tuy rằng khủng bố, thế nhưng mọi người phát hiện, Hoàng Tiểu Long cùng với chênh lệch càng ngày càng gần, vốn có, Hoàng Tiểu Long giết đệ nhị thời gian, cùng cô độc lãnh còn chênh lệch 3 ức đa phần, nhưng đã đến ngày thứ 9 thời gian, Hoàng Tiểu Long cùng cô độc lãnh chênh lệch, chỉ có 3.000 nhiều vạn. Một lan tinh, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, hai tay như đao, trong nháy mắt liền cắt qua một đầu thần vực trung kỳ yêu thú cổ họng, đây là hắn chém giết thứ 563 đầu thần vực yêu thú. Chôn 540 đen Hachintha, chôn 540 đen Hachintha.